Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta là hợp tác đồng bọn. Giúp ngươi đều là hẳn là. Thiệu Du nói. Trịnh San San cười một cái. Tươi cười mang theo một chút bất đắc dĩ. Mở miệng nói. Ta không có gì bằng hữu. Cùng cha mẹ quan hệ cũng không phải thực hảo. Thiệu Du gật đầu. Nói. Cho nên ngươi thực quý trọng mỗi đoạn duyên phận. Hạ Đình lúc trước vãn hồi Trịnh San San khi. Nhưng thật ra nói lời này. Trịnh San San gật đầu. Hỏi tiếp nói. Ngươi là như thế nào nếm ra kia đồ vật không thích hợp. Thiệu Du miệng xảo quyệt. Đồ vật vừa vào khẩu. Tự nhiên có thể phát giác không thích hợp. Nói. Ta vị giác nhanh nhạy. Trước kia cũng ăn qua cùng loại đồ vật. Trịnh San San có chút giật mình. Nói. Vạn hạnh ngươi không có thành nghiện. Thiệu Du gật đầu. Nói. Vận khí tốt. Cái kia tưởng dụ dỗ ta sa đọa người ngược lại trước xảy ra chuyện. Nguyên thân trong trí nhớ xác thật có như vậy một chuyến. Chẳng qua lúc ấy cái thứ nhất phát hiện không thích hợp chính là Thiệu Mẫu. Sau đó cái kia ý đồ hại người của hắn mới xảy ra chuyện. Trịnh San San cũng không đợi hắn dò hỏi. Đừng giải thích nói. Trước kia ở nước ngoài đọc đại học thời điểm. Gặp được quá loại này sự. Thiệu Du xem nàng biểu tình không quá thích hợp. Biết này trong đó hơn phân nửa còn có khác ẩn tình. Nhưng thấy nàng không có nói rõ ý tứ. Liền cũng không hề truy vấn. Hai người lúc này đều là một tiếng thở dài. Trong lòng lại chỉ cảm thấy Tiết Chỉ lần này tao ương. Hơn phân nửa cùng Tiết gia bên trong có quan hệ. Chỉ là bọn hắn rốt cuộc là người khác. Không hảo trộn lẫn nhân ra gia đình bên trong tranh đấu. Ăn cơm xong sau, hai người lần thứ hai trở về tiểu khu. Kỳ thật thật sự không cần như vậy phiền toái. Mỗi một lần đều phải cho ta đưa đến trên lầu. Trịnh San San nói, Thiệu Du hôm nay như cũ là thập phần chấp nhất đem nàng đưa đến trên lầu cửa. Thiệu Du lắc đầu, nói, vạn nhất tái ngộ đến Hạ Đình đâu. Trịnh San San vi lăng, nói, 100 lần có lẽ mới có thể gặp được một lần Hạ Đình. Hắn cũng không dám quá thái quá. Đó là đối mặt hắn. Ta cũng có biện pháp. Trịnh San San đáy lòng minh bạch nhân tình nợ khó còn con đường. Cho nên đại đa số thời điểm, nàng đều là không muốn thiếu người khác quá nhiều. 100 lần có thể gặp được một hồi. Cũng không uổng công ta như vậy mỗi ngày đưa lên tới. Thiệu Du cười nói, như vậy thật sự quá phiền toái. Trịnh San San nói. Mặc dù là hai người ở tại trên lầu cùng dưới lầu. Thiệu Du như vậy cả ngày chạy lên chạy xuống đón đưa. Nàng đều đã cảm thấy đối phương thật sự trả giá quá nhiều. Thiệu Du một khuôn mặt như cũ là có chút mập giả tạo. Nhưng một đôi mắt lại thập phần thủy nhuận. Lúc này thẳng tắp nhìn Trịnh San San. Nói, muốn che chở bên người nữ hài tử. Đây là ta ba ba giáo. Người khiến cho ta đương cái nghe ba ba lời nói bảo bảo đi. Như vậy một phen có chút ba bảo nói. Từ Thiệu Du trong miệng nói ra. Nhưng thật ra một chút đều sẽ không làm người cảm thấy phản cảm. Trịnh San San đáy lòng có chút hâm mộ Thiệu Du gia đình bầu không khí. Nàng gặp qua Thiệu Thái Thái. Đó là một cái thập phần thong dong tự tại nữ nhân. Có lẽ ở người ngoài xem ra. Thiệu Thái Thái chính là cái không hiểu xã hội thượng lưu quy củ nhà giàu mới nổi. Nhưng Trịnh San San lại cảm thấy, Thiệu Thái Thái sống được thật sự quá tự tại. Xã hội thượng lưu những cái đó quy củ, những cái đó cái gọi là giả dối khách sáo lễ nghi. Thiệu Thái Thái có lẽ là không hiểu, nhưng nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy chính mình không hiểu chuyện một loại cảm thấy thẹn. Ngược lại vẫn luôn biểu hiện đến bằng phẳng. Cũng sẽ không làm người cảm thấy có chỗ nào không khỏe. Trịnh San San thực hâm mộ Thiệu Thái Thái. Cảm thấy này có lẽ mới là có nắm chắc người. Mới có thong dong tự tại. Thiệu Du tiếp tục nói. Như vậy điểm việc nhỏ. Người cũng đừng để ở trong lòng. Người nếu là thật sự muốn hồi báo ta. Liền nhiều thúc giục ta. Làm ta sớm một chút gầy xuống dưới. Trịnh San San thấy Thiệu Du làm như hoàn toàn không bỏ ở trong lòng bộ dáng. Lại không có buông xuống. Chỉ biết đối phương không thèm để ý trả giá. nhưng chính mình lại không thể lấy hắn trả giá không để trong lòng. Hảo, ta đây khả năng muốn tăng lớn lực độ. Thiệu Du gật gật đầu, nửa điểm không có lấy kia hai người đương thương xử áy náy. Thẳng hơi hơi cúi đầu, nói, sớm nên như vậy, ta hôm nay nhìn đến Hạ Đình cùng Bạch Tiểu Điềm. Tuy rằng bọn họ không có nói rõ, nhưng bọn hắn ánh mắt làm ta thực không thoải mái. Trịnh San San đáy lòng cảm thấy kinh ngạc. Nàng hôm nay tuy rằng không có nhìn ra Hạ Đình cùng Bạch Tiểu Điềm ánh mắt không đúng chỗ nào, nhưng thấy Thiệu Du nói như vậy, chỉ đương hai người thật là ở xem thường Thiệu Du. Trong lòng có đối hai người nhiều một phân không vui. Chờ ngươi gầy xuống dưới, bọn họ nhất định không dám như vậy xem ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Trịnh San San rất ít an ủi người khác, lúc này muốn làm Thiệu Du cao hứng một chút, lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể như vậy khô cằn khuyên bảo. Thiệu Du lúc này di động bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chuông. Trịnh San San cho rằng hắn là muốn tiếp điện thoại, ai biết Thiệu Du cầm lấy di động lập tức liền ấn rớt, hướng tới nàng giải thích nói, đây là chuông báo. Trịnh San San nhìn thoáng qua thời gian này là buổi tối 10 giờ. Thiệu Du tiếp tục giải thích nói, ta tưởng cùng ngươi làm việc và nghỉ ngơi giống nhau, cho nên thiết cái đồng hồ báo thức, như vậy mỗi ngày tới rồi 10 giờ, ta liền đi tắm rửa. Tắm rửa xong liền trực tiếp ngủ. Trịnh San San nhìn thấy Thiệu Du thức đồ đem làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh đến giống nhau, có một loại bị người học tập cảm giác. Trong lòng tức khắc mềm mại lên. Nói, 10 giờ rưỡi phía trước ngủ, đây là tốt nhất ngủ thời gian. Thiệu Du gật gật đầu. Nói, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh lên đi vào nghỉ ngơi đi. Trịnh San San chiều hắn cười cười, nghĩ nghĩ, lại nói một câu, Thiệu Du, ngủ ngon, ngủ ngon. Thiệu Du nhẹ giọng trả lời. Lâu, Trịnh San San cũng không biết chính mình làm sao vậy, nghe xong Thiệu Du nói như vậy lời nói, chỉ cảm thấy gương mặt hơi nhiệt. Xoay người lại, mở cửa, lại thấy một thất ánh đèn. Thiệu Du lúc này còn không có rời đi, thấy vậy tình cảnh, lập tức đem Trịnh San San kéo ra phía sau mình. Hắn đầu óc động thật sự mau. Hắn cùng Trịnh San San là buổi chiều tả hữu rời đi tiểu khu. Cái kia điểm ánh mặt trời đại lượng, Trịnh San San không có lý do gì rời nhà trước sẽ mở ra đèn. Lúc này trong phòng có ánh đèn, hiển nhiên là có người. Trịnh San San trên mặt biểu tình lại có chút kỳ quái, làm như sợ hãi, có làm như vẫn luôn đang đợi thứ gì rốt cuộc tới giống nhau giải thoát. Người ở ta phía sau, Thiệu Du nói, đem Trịnh San San hộ ở sau người. Cái thứ nhất đi vào, Trịnh San San ra. Thiệu Du gần nhất cũng chỉ là ở cửa, chưa từng có đi vào đã tới. Hắn đảo không nghĩ tới lần đầu tiên vào cửa, cư nhiên là ở như vậy tình hình hạ. Phòng khách ánh đèn sáng lên, lúc này trên sofa ngồi một nữ nhân. Nữ nhân thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu bộ dáng, nhưng trên cổ văn lại bại lộ nàng chân thật tuổi tác. Người đã trở lại, làm như có chút đã muộn. Kia nữ nhân rất nghe thấy động tĩnh, buông trong tay thư, xa xa hướng tới này đầu vọng lại đây. Nhìn thấy cửa đứng người là Thiệu Du, nàng ngẩn người, sau đó nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía bầy biện, xác định đây là chính mình nữ nhi phòng ở lúc sau, lần thứ hai nhìn về phía Thiệu Du, hỏi, ngươi là ai? Trịnh San San đã muộn một bước, lúc này cũng đi theo Thiệu Du phía sau đi đến. Nữ nhân nhìn thấy Trịnh San San, sắc mặt nháy mắt khó coi lên, chất vấn nói, đây là người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà ngươi? Ngươi thừa dịp ta không ở quốc nội, từ hôn không nói, còn mang cái này dã nam nhân về nhà. Ngươi có phải hay không không cần trong sạch thanh danh? Nữ nhân liên tiếp đặt câu hỏi, hơn nữa cùng Trịnh San San có 7 phần tương tự dung mạo, không khó đoán ra người kia là ai. Ta cùng Hạ Đình từ hôn, hắn chỉ là đưa ta về nhà, ta cùng hắn không phải cái loại này quan hệ. Trịnh San San giải thích nói. Bị Thiệu Du nhìn đến như vậy một màn, nàng trong lòng cũng cảm thấy thập phần khó coi. Nhưng Trịnh Mẫu người này, nói chuyện làm việc, trước nay đều là tùy tâm sở dục, cũng sẽ không bận tâm nàng mặt mũi. Trịnh Mẫu nghe vậy, không có tùng một hơi, ngược lại không cao hứng nói. Này trong tiểu khu như vậy an toàn, như thế nào liền yêu cầu đem người đưa đến cửa nhà. Có thể thấy được là bất an hảo tâm. Ngươi về sau cách hắn xa một chút. Thiệu Du hơi hơi nhướng mày. Nói, a di, ta còn ở nơi này đâu. Ngay trước mặt ta nói như vậy. Như vậy thật sự lễ phép sao? Trịnh Mẫu nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Nàng biết trước mắt cái này người trẻ tuổi là ai. Cũng biết Thiệu Du của cải rất dày. Nhưng trong lòng lại không có nửa phần cao hứng. Toàn bộ xã hội thượng lưu. Nàng ghét nhất ai? Kia đương nhiên là Thiệu Mẫu. Ai đều biết, Thiệu gia phu thê là thật sự ân ái. Thiệu Mẫu nhật tử, cũng là thật sự quá đến vui sướng. Trịnh Mẫu như vậy nhật tử không thuận. Tất nhiên là ghét nhất Thiệu Mẫu loại này. Trịnh Mẫu hoàn toàn không cảm thấy Thiệu Mẫu là đã từng trả giá rất nhiều. Mới có hôm nay như vậy thoải mái nhật tử. Nàng trong lòng chỉ là cảm thấy Thiệu Mẫu vận khí tốt. Nàng tự giác vận khí không tốt. Cho nên đặc biệt chán ghét Thiệu Mẫu loại này âu hoàng. Nhìn thấy người đáng ghét nhi tử, nàng đương nhiên cũng sẽ không thích. Huống hồ ở nàng xem ra, Thiệu gia tuy rằng của cải hậu, nhưng Thiệu Du lại là cái phế vật. Người như vậy về sau tiếp quản gia tộc sinh ý, hơn phân nửa sẽ đem sinh ý bại quang. Cho nên cũng không cần làm gì trông cậy vào. Thiệu Mẫu đáy lòng thậm chí không có nghĩ tới. Nếu Trịnh San San cùng Thiệu Du kết hôn, Trịnh San San có thể nắm giữ Thiệu gia sinh ý loại sự tình này. Bởi vì ở nàng xem ra, Thiệu Du quản không được sinh ý, Trịnh San San đương nhiên cũng không được. Nàng hoàn toàn không cảm thấy chính mình nữ nhi sẽ là một người phụ nữ mạnh mẽ. Trịnh Mẫu càng thêm cảm thấy Trịnh San San đi theo Thiệu Du hoàn toàn là tiền đồ xa vời. Cho nên lúc này nhìn Thiệu Du ánh mắt, cũng càng thêm bắt bẻ lên. Lúc này cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Nói, người đều nghênh ngang vào nhà. Đương nam tiểu tam, tham gia người khác hôn ước. Ta đối với ngươi còn muốn nói cái gì lễ phép? A di, là Hạ Đình trước xuất quỹ. San San mới cùng hắn từ hôn. Ta nhưng không đương cái gì nam tiểu tam. Ngài không cần không duyên cớ ô người trong sạch. Thiệu Du cố ý học Trịnh Mẫu nói chuyện, làm ra một bộ đàng hoàng phụ nam bộ dáng, xứng với hắn kia khoa trương biểu tình, đem Trịnh Mẫu cách ứng đến quá sức. Mặc kệ có phải hay không thật sự, hiện giờ đều đã trễ thế này, người lại đãi ở chỗ này cũng không thích hợp, chạy nhanh trở về đi. Trịnh Mẫu một bộ đây là nàng nữ nhi ra bộ dáng, ý đồ đem Thiệu Du đuổi ra đi. Thiệu Du biết Trịnh San San hơn phân nửa cũng muốn thỉnh hắn rời đi. Cho nên giành trước ở nàng phía trước. Hướng tới Trịnh Mẫu nói. Ta không đi. Phải đi ta cùng A Di cùng nhau đi. Ngươi càn quấy cái gì? Trịnh Mẫu chỉ cảm thấy lần đầu gặp được Thiệu Du loại này. Hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài. Cũng hoàn toàn không cần nửa điểm thể diện ngươi. Thả Thiệu Du như vậy xử sự phương pháp, cùng Thiệu Mẫu cực kỳ giống. Hai người không hổ là thân sinh mẫu tử. Thiệu Du càng là giống Thiệu Mẫu. Trịnh Mẫu tự nhiên liền càng là không cao hứng. Thấy Trịnh San San không nói lời nào, liền lạnh mặt hỏi, hắn như vậy chết ăn vạ. Người cũng mặc kệ. Trịnh San San nhìn về phía Thiệu Du. Thấy Thiệu Du lúc này vẻ mặt đúng lý hợp tình nhìn Trịnh Mẫu. Trịnh San San trong lòng minh bạch Thiệu Du là vì bảo hộ chính mình mới lưu lại nơi này. Trịnh San San tuy rằng biết Thiệu Du lưu lại, có lẽ sẽ có chút không thỏa đáng. Thậm chí cũng có thể sẽ thấy nàng nan kham một mặt. Nhưng Trịnh San San lúc này chỉ nghĩ hôm nay ở biệt thự phát sinh sự tình. Nàng chưa bao giờ ở Trịnh Mẫu trên người cảm thụ quá nửa điểm giữ gìn. Có chỉ là không gián đoạn yêu cầu cùng đạo đức bắt cóc. Lúc này nàng đáy lòng nói không thể lại thiếu Thiệu Du nhân tình. Lại không có ra tiếng đuổi người. Trịnh San San, người nói chuyện, thấy nữ nhi trầm mặc không nói. Trịnh Mẫu nóng nảy, quảng cáo, cách chương.